Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467 Nhất Minh Kinh Nhân. Thẩm Dạ Nguyên bản tưởng sớm một chút đi, nhưng hiện tại lòng hiếu kỳ nồng đậm, dứt khoát ăn vạ phòng bệnh ngồi. Dù sao ăn đồ vật sẽ có phúc duyên đài bên kia người phục vụ đưa lại đây. Hắn nhạc thanh nhàn, nói nữa, ngày thường đều là hắn ở vội. Khó được hôm nay có thể làm Từ Vân Liệt một người ở trong xưởng quản sự nhi. Hắn ước gì nhiều trốn trong chốc lát. Này theo sau, phòng bệnh cũng không thiếu người tới. Bất quá phần lớn, đều là trong thôn hàng xóm nhóm mà đi nhìn đến thôi hương như không có việc gì. Lúc sau, cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nói chuyện khi kia lời trong lời ngoài đều lộ ra cẩn thận. Sợ đem thôi hương như kích thích tới rồi. Chỉ là này càng nhỏ tâm tính độ liền càng có chút mất tự nhiên. Một đám hướng về thôi hương như. Nhưng thoáng nhìn Thẩm Dạng lúc sau ánh mắt liền lại nhiều vài phần ái muội. Dường như thôi hương như cuối cùng là phản tới rồi chức cao giống nhau. Thôi hương như trong lòng rõ ràng, từ nay về sau, nàng ở thôn Thiên Trì ngốc không nổi nữa. Đại gia hỏa giúp nàng trợ nàng, lại không đại biểu đối nàng hoàn toàn không có ý kiến. Này sau lưng khẳng định cũng sẽ lưu thượng vài câu, thậm chí những cái đó thím nhóm có lẽ còn sẽ làm trong nhà nhi tử cách xa nàng một chút. Mặc dù bọn họ trong miệng nói nàng không phải hồ ly tinh, nhưng nàng ở trong thôn khẳng định cũng có hồ ly tinh nên có đãi ngộ. Hôm qua nhi tìm chết tuy rằng là nhất thời xúc động, nhưng nàng biết xúc động nguyên nhân là bởi vì chính mình thấy được, có thể thấy được tương lai. Bất quá, lúc này đại gia hỏa rốt cuộc đều là hảo tâm. Thôi hương như nên tạ toàn bộ nhất nhất cảm tạ, cùng các hương thân chi gian quan hệ dường như giống như trước đây. Chỉ là kia hơi mang chua xót tươi cười lại vẫn là có chút thu không được. Hương như tỷ, người này đãi ngộ so với ta khá hơn nhiều, nhưng đừng không vui, Sở Từ cười cười, ân ủi nói, nàng trước kia phàm là gặp phải một chút việc nhi tới. Đều sẽ có người chỉ vào cái mũi mắng nàng dã loại không hiểu chuyện nhi. Đâu giống đối thôi hương như vậy ôn nhu. Thậm chí còn có như vậy nhiều người giúp nàng đối phó kia võ gia mẹ con vài người. Thôi hương như gật gật đầu. Ta biết, rốt cuộc ra loại sự tình này. Làm cho bọn họ dùng cùng trước kia hoàn toàn giống nhau thái độ đối ta là không có khả năng. Trừ phi lại quá cái 1-2 năm hơn nữa bảo đảm trong khoảng thời gian này trong vòng ta không phát sinh mặt khác bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nếu không khó tránh khỏi sẽ làm người nhiều lời hai câu. Bất quá ngươi đều vì làm nhiều như vậy, ta nếu là còn luẩn quẩn trong lòng, kia thật chính là thật sự xin lỗi ngươi. Trong thôn cả ngày đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi. Mà ngày hôm qua nàng làm kia một trận tuyệt đối có thể để cho người khác lưu thượng một năm money. Có câu nói không phải nói rất đúng sao? Im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, nguyên nhân chính là vì quá kinh người, cho nên tuyệt đối sẽ trở thành người khác trong lòng khó nhất quên hình ảnh. Đương nhiên, này đánh nhau người nếu là Sở Từ, chỉ sợ quá hai ngày đại gia liền đã quên. Rốt cuộc Sở Từ bạo tính tình mỗi người đều biết, nàng động thủ đánh người căn bản là không phải một kiện hiếm lạ chuyện này. Bất quá Sở Từ dựa vào là cường ngạnh thái độ cùng thực lực mới đạt được các hương thân khẳng định. Chỉ cần nàng sống lưng tiếp tục thẳng thắn đi xuống, trong thôn liền không ai dám trực tiếp ở nàng trước mặt nói ra nói vào. Tuy rằng sau lưng mắng nàng cũng vẫn là không ít, nhưng đối Sở Từ tới nói, chỉ cần trước mắt sạch sẽ cũng dễ làm thôi. Dù sao sau lưng mặc kệ nói như thế nào nàng đều nghe không được. Hai người chính trò chuyện thiên, quả nhiên kia tiểu hộ sĩ lại tới nữa. Căng ra đầu nói, ngươi, các ngươi chỉ sợ thật sự dọn đi rồi. Chủ nhiệm không cho chủ, ta cũng không có biện pháp. Cầm sở từ tiểu lễ vật, lúc này này tiểu hộ sĩ có chút mặt đỏ. Cảm thấy chính mình cũng không giúp đỡ vội. A từ, ta thân thể cũng không sai biệt lắm. Nếu không chúng ta vẫn là đi thôi. Dù sao cũng là địa bàn của người ta. Thôi Hương Như nói. Sở từ lại cười cười. Chúng ta ấn quy củ nằm viện. E ngại hắn chuyện gì nhi. Nằm viện tiền ta đều thanh toán. Hiện tại muốn chúng ta đi. Nhưng không kia đạo lý. Tiểu hộ sĩ tỷ tỷ, làm chúng ta đi có thể. Làm hắn tự mình lại đây nói. Chúng ta hảo hảo tâm sự mới được. Hết chương.